Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 81, đồ lưu manh, gocchuyenaudio.com. Hàn Liên trở về nhà một lúc thì Hàn Diệp lâu ngày không gặp cũng xuất hiện. Hàn Liên âm thầm đánh giá y, sắc mặt hồng hào, nụ cười trên môi, da vẫn trắng như trước, cao thêm một tí, mông cong thêm một tí. Tổng kết không bị hư thận. Lúc này Hàn Liên mới phát hiện đi phía sau Hàn Diệp còn có Úc Tử Lam. Hàn Liên, à không, là Hàn Liên, cậu nhìn nhầm rồi, không chỉ có Úc Tử Lam mà Lý Hoài, Lục Bạch, Hoàng Phủ Tần, còn có thêm Lãnh Thăng đến góp vui nữa. Chuyện ngôn tình, đờ mờ hẹn nhau đến chơi hội đồng hả? Khụ, nói như hẹn nhau quánh lộn vậy á? Hàn Liên chuyển ánh mắt. Anh ba sao đông vậy? Chịu nổi hong? Tất nhiên câu sau Hàn Liên sẽ chẳng hỏi ra tiếng. Khụ, dù gì thì trong nguyên tác chương cuối cũng chơi tận 6 người mà. Hàn Diệp không trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc Hàn Liên một cái rồi đi lên lầu. Mấy vị ngựa đực kia rất nhanh cũng đi theo. Lãnh Thăng đi cuối cùng còn hướng Hàn Liên cười một cái. Quẻ, đừng có dùng nụ cười thả thính kia với tôi, xấu quá còn không bằng một góc Lãnh Phong nữa. Hàn Liên nhìn theo bóng dáng Hàn Diệp, lại nhìn đám người theo sau Hàn Diệp, và sau đó cửa phòng đóng lại cái rầm. Hàn Liên, thật may mắn vì mình không xuyên vào nhân vật Hàn Diệp. Hàn Liên kìm nén ý nghĩ muốn đi nghe lén đi, lập tức chạy vào phòng bật điện thoại lên tám chuyện. Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn, thiệt là thú gì, Lãnh tốt bụng phong, sao vậy, Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn, hôm nay thấy chú anh, Lãnh tốt bụng phong, hửm, ông ta tới nhà em, Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn, đúng vậy, còn có Lý Hoài, Lục Bạch, Hoàng Phủ Tần, Úc Tử Lam nữa. Đông vui lắm, cả đám kéo vô phòng Hàn Diệp làm cái gì rồi. Nãy giờ nghe tiếng bịch bịch bịch. Lãnh tốt bụng phong, cảm thấy Tiểu Liên dường như là bị dậy hư rồi. Hàn Liên tất nhiên là đang nói xạo, từ nãy tới giờ trong phòng Hàn Diệp không có phát ra tiếng động gì hết, cậu chỉ nói vậy để chọc Lãnh Phong mà thôi. Thấy Lãnh Phong nhắn tới một đám dấu chấm, cậu liền trêu tiếp. Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn, trời ơi có tiếng khóc luôn, em qua gõ cổ xem sao. Lãnh tốt bụng phong, đừng, Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn, tại sao vậy, o omega o, Lãnh tốt bụng phong. Không sao đâu em đừng quan tâm, Tiểu Liên đáng yêu nhà bạn cùng bàn, anh ba khóc thảm lắm còn la lên ya mét nữa. Lãnh tốt bụng phong, Hàn Liên ngồi cười ngặt nghèo đầy dáng vẻ lưu manh, bên kia Hàn Diệp không biết mình đã được Hàn Liên liệt vào danh sách cần bổ thận. Hiện tại y đang cùng 5 người kia thảo luận một số công việc. Đúng vậy, thảo luận công việc thôi, Hàn Diệp vẫn chưa điên đến mức làm ra việc đó với cả 5 người. Và lại hiện tại tất cả 5 người đều vẫn chưa biết rằng y đã ngủ với tất cả bọn họ, họ chỉ biết Hàn Diệp đang trong mối quan hệ bí mật với mình mà thôi. Hàn Diệp hiện tại đang cùng 5 người góp vốn mở một công ty điện ảnh và Hàn Diệp sẽ là thành viên của công ty. Tất nhiên Lãnh Thăng dư sức tự mình mở công ty, nhưng vì chiều tình nhân là gã đành chơi trò chơi góp vốn này với y thôi, dù gì trước khi có được Hàn Liên gã vẫn muốn chơi đùa với Hàn Diệp trước. Hôm sau Hàn Liên đi đến trường quay, hôm nay cậu có cảnh diễn cùng với Dung Lệ. Lúc cậu đến nơi thì Dung Lệ đã hóa trang xong, sắc mặt so với hôm qua cũng tốt hơn nhiều, nhìn thấy cậu Dung Lệ rất vui vẻ đi tới chào hỏi. Hôm nay đến sớm vậy? Dung Lệ hỏi, vâng ạ, em đến sớm tranh thủ thời gian hóa trang trước, đợi lát nữa đông sẽ nóng lắm. gocchuyenaudio.com, Hàn Liên lễ phép nói, chuyện hôm qua cảm ơn em, hi hi em có làm gì đâu, Hàn Liên nở nụ cười, thôi em đi hóa trang đây. Ừ, đi đi, Hàn Liên lần trước đã đến thử tạo hình nhưng hình như nhà tạo mẫu không thích cho lắm nên hôm nay đã chỉnh lại tạo hình cho cậu một chút. Hóa trang trong phim cổ trang khá rườm ra, nhất là nam vì phải đội thêm tóc giả, đồ cổ trang cũng rất dày và nóng, thật sự là muốn mạng của những người sợ nóng như Hàn Liên. Lãnh Phong từng hỏi tại sao cậu lại sợ nóng, Hàn Liên liền ra vẻ thở dài đầy đau khổ nhưng câu nói ra lại như thiếu đòn. Tại vì người ta đã không có mỡ rồi, gặp nóng lại chảy mỡ nữa thì làm sao người ta mập được. Lãnh Phong, mời mọi người tới đánh, không cản. Bật mốt Liên lưu manh. Cách chương.